bị pha trộn với những quan niệm và thuyết mới do các bộ phái Phật giáo sau này đề xuất, ít nhất là cho tới thời Buddha Gosa. Phái Sarvastivada, nhất thiết hữu bộ, được phổ biến và ưa chuộng hầu hết tại miền Tây Bắc Ấn Độ. Phái nào trong hai bộ phái này tiêu biểu cho giai đoạn sớm nhất của Phật giáo đã là vấn đề được tranh cãi rất nhiều. Sebaski cho rằng các Vaibhasika là những vị tiếp nối duy nhất cho một trong những phái cổ nhất, các Sarvastivadins. Họ lấy danh xưng từ tên bộ luận vĩ đại, Đại Tỳ Bà Sa Luận về các công trình nghiên cứu kinh Kanochan Works của bộ phái này và về triết lý theo cùng các đường hướng như bộ phái gốc. Murti cũng không thấy có gì khác biệt lớn giữa hai bộ phái, phái Theravada và phái Sarvastivada, mặc dù có vài vị biệt quan trọng, có thể được coi như tiêu biểu cho một lập trường siêu hình. Như đã nói trên, đối với quan niệm về Dharma, Pháp, hai phái Theravada và Sarvastivada khác biệt nhau đáng kể. Hai ý niệm quan trọng nhất liên quan đến quan niệm về Dharma được phát triển sau này là: một, thuyết các sát na và thuyết các vi trần. Hai thuyết này lồ lộ đáng chú ý vì chúng không có mặt trong giai đoạn ban đầu của Theravada trước Buddha Gosa. Trong truyền thống Theravada, chúng ta gặp thuyết các sát na trước tiên trong các tác phẩm của Buddha Gosa. Điều này thật hiển nhiên trong một trình bày thấy ở Atthasalini của Buddha Gosa. Luận về hiện tại, Pachupanya, ông nói, ở điểm này, hiện tại liên tục, Santati Pachupanya đã thấy được đề cập trong những bàn luận. Hiện tại vĩnh viễn, Ada Pachupanya trong các kinh, tại đây, vài vị nói, tư tưởng hiện hữu trong hiện tại sát na, Khana Pachupanya trở thành đối tượng của duệ trí cảm từ xa. Điều bao hàm thuyết các sát na không nằm trong các thuyết biểu hiện ở Sutta Pitaka, Kinh Tạng hay trong các bình luận được bảo tồn tại Mahavihara, trung tâm Phật giáo Theravada ở Tích Lan. Nếu vậy, sự sáp nhập thuyết này vào các luận Pali có thể coi như là công trình của Buddha Gosa. Ngay thuyết các vi trần, Paramanu cũng không thấy trong các Sutta Pitaka hay những bình luận của các Theravadins. Buddha Gosa có vẻ như với lòng nhiệt thành nửa chừng cũng đã thử đem nó vào truyền thống Theravada. Như vậy, hai trong số các thuyết quan trọng nhất đã gây ra vô số vấn đề triết lý cho các Sarvastivadins cũng như cho các Sautrantikas không thấy trong truyền thống Theravada trước Buddha Gosa. Đó là lý do chính tại sao chúng ta coi Theravada căn nguyên khác với Theravada biểu hiện trong các luận của Buddha Gosa. Trong chương 4, ta đã thấy với sự chấp thuận thuyết các sát na, các Sarvastivadins phải giải thích vấn đề liên tục. Họ đã làm điều này bằng cách chấp nhận thuyết tự tính, Sabhava. Thực tế là Yasomitra có ý nghiêng về phái Sautrantika khi bình luận Abhidhamma Kosa, cho rằng bởi tự tính, nghĩa là bởi tự ngã. Bởi thế cho nên tại sao các bộ phái Phật giáo khác chỉ trích những lời dạy của Sarvastivada cho là thuộc dị giáo? Thuyết Sarvastivada về tự tính cũng lưu dấu ấn vào thuyết Sarvastivada về nhân duyên. Như đã chỉ rõ ở trên chương 3, các Sarvastivadins phân biệt giữa nhân, hetu và duyên, pratyaya, bởi vì họ chấp nhận lập trường thuyết thực thể là nhân và quả được nối kết bằng chính tự tính, sabhava của chúng. chính các Savastivadins cũng tự nhận mình theo thuyết thực thể. Savadi, điều này hầu như đồng nhất với thuyết tất cả mọi vật đều hiện hữu, Sabam Ati, bị Phật bác bỏ, vì Ngài nghĩ nó sẽ dẫn dắt tới tin tưởng vào sự thường hằng. Sasata Diti, chương 1. Vì vậy, không những thuyết tự tính đồng nhất với thuyết thực thể hay tự ngã, Atman, như Yasomitra đã chỉ rõ, mà nó còn hướng về thuyết thường hằng, Sasvatarsti. Do đó quan điểm của các Savastivadins là các vật, ví dụ như tự tính, hiện hữu trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu vậy, rất khó đồng ý với Murti là thuyết Savastivada, hay đúng hơn, Vaibhasika về nhân duyên là thuyết không có tính đồng nhất, Asatkariyavada. Chứng cớ viện dẫn trên chống lại quan điểm là các Savastivadins thấy sự hoàn toàn dị biệt giữa một nhân và quả của nó. Đối với họ, nếu đã coi nhân và quả là các thực thể hoàn toàn dị biệt, thì có thể làm cho thuyết tự tính của họ thành ra vô nghĩa. Thực ra như sẽ vạch rõ sau đây, các Sautantrika xác định sự dị biệt giữa nhân và quả vì không có tự tính, Sabhava nào nối kết chúng. Ngay trong đoạn thứ nhất của chương 1, Mulama Diyamaka Karika, Nagarjuna nói đến bốn loại thuyết nhân quả. Một, tự nhân quả, Sata Upati. Hai, nhân quả bên ngoài, Parata Upati. Ba, cả hai, như tự nhân quả và nhân quả bên ngoài, Dvabhyam. Và bốn, không có nhân quả, Ahetu. Trong đoạn thứ nhì, ông nói đến thuyết Phật giáo về bốn nhân hay tương quan về nhân, Pratyaya, duyên. Murti có vẻ như coi thuyết bốn duyên này thuộc loại nhân quả bên ngoài có lẽ gì dài bộ phái Phật giáo, trong khi chấp nhận thuyết các duyên lại coi nhân dị biệt với quả. Nếu Murti đúng, có lẽ chúng ta phải loại trừ Nagarjuna. Sau khi nêu ra bốn loại thuyết nhân quả, đoạn 1, để chỉ trích loại thứ nhất, tự nhân quả. Ngay sau khi kể ra bốn duyên, Nagarjuna phân tích tính chất của các duyên và nói, không tìm thấy được tự tính của hiện hữu, Bhava trong các duyên, Pratyaya. Như vậy, tham khảo đây là đối với thuyết các Svastivadins trình bày, các vị này trong khi chấp nhận thuyết bốn duyên lại cũng tin là nhân và quả liên hệ với nhau bằng tự tính. Do đó, với Nagarjuna, thuyết Savastivada về nhân quả là thuyết tự nhân quả chứ không phải thuyết nhân quả bên ngoài. Thuyết nhân quả do phái Sankhya đề xuất thường được biết như thuyết có tính đồng nhất, Satkriyavada. Điều này bởi vì theo phái Sankhya, Prakriti là chất căn bản mà thế giới tiến hóa từ nó, và Prakriti này cũng tồn tại dai dẳng trong các sản phẩm của tiến hóa nữa. Như thế, nhân và quả đồng nhất trong yếu tính, vì chúng làm thành bởi Prakriti. Hiện giờ, Prakriti này thỉnh thoảng được gọi là Sabhava, tự tính. Điều này cho thấy sự rất giống nhau giữa thuyết của Savastivada và thuyết của Sankhya. Quan niệm của Sankhya về tiến hóa có vẻ như là một trình bày có hệ thống những ý niệm của các nhà tư tưởng như Yudhalaka trong thời kỳ Upanishadic đưa ra với sự dị biệt như đã được phái Sankhya vạch rõ. Chương 1 là hữu, sát của Yudhalaka thì thuộc về cảm quan, hữu tình, trong khi Prakriti của Sankhya không thuộc cảm quan, vô tình. Sự dị biệt cũng tới một mức độ nào đó được phản ánh trong các thuyết nhân quả của họ. Trong thuyết Yudhalaka, nhân được coi như một hữu tình nhiều hơn, bởi thế nhân quả thuộc loại tự nhân quả. Trong phái Sankhya, nhân được coi là không thuộc cảm quan, và do đó nhân quả gồm có tự phát sinh hay phát sinh tự chính nó. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp căn bản vẫn giống nhau. Thuyết trước công nhận một tác nhân thực thể, Atman, và thuyết sau xác nhận một thực chất, Sabhava, Prakriti. Nhờ nó mà sự đồng nhất của nhân và quả được duy trì. Chúng ta đã thấy thuyết Upanishadic về tự nhân quả bị Phật chỉ trích và bác bỏ như thế nào. Một trong những lập luận chính mà Phật dẫn chứng là quan điểm này dẫn tới tin tưởng vào một tự ngã hay linh hồn cố định và thường hằng. Chúng ta cũng có thể nói như thế đối với thuyết Sankhya là nó dẫn đến một chất cố định và thường hằng. Hệ lụy của thuyết Svastivada cũng không dị biệt nhiều lắm. Các Svastivadins chấp nhận nhân và quả được liên hệ bằng tự tính Sabhava và hàm ý rằng tự tính này là chất Dravya tồn tại qua quá khứ, hiện tại và tương lai và do đó cố định và thường hằng. Đó là tại sao họ cho rằng chất Dravya hiện hữu Asti suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó có thể kết luận là thuyết Svastivada về nhân quả cùng với thuyết của Sankhya rơi vào loại tự nhân quả, được biết là thuyết có tính đồng nhất Sakhatriyavada, chứ không phải thuộc loại thuyết không có tính đồng nhất như Murti tỏ ra tin tưởng. Hơn nữa, như đã chỉ ở trên, các Svastivadins tự coi là theo thuyết thực chất Satvadi. Nếu thuyết Svastivada về nhân quả là một hình thức song hành của thuyết có tính đồng nhất Sakhatriyavada thuộc phái Sankhya, thì bộ phái Phật giáo nào chấp nhận thuyết tương tự như thuyết không có tính đồng nhất Asatkariyavada của phái Vaisheshika? Khi giải thích quan niệm Dhamma do các Sautrantikas trình bày, chúng ta đã vạch rõ là nó căn cứ trên thuyết các sát na. Các Sautrantikas chỉ công nhận hai sát na sinh khởi, Utpada, và sát na chấm dứt, Vijaya, và loại bỏ sát na tỉnh, Sithikshana, vì mỗi sát na được coi là dị biệt với sát na khác và vì không có lớp lót nền như Sabhava của các Svastivadins được công nhận. Họ cho rằng chỉ có hàng dãy các sát na nối tiếp nhau. Nhân quả của mỗi sát na đơn độc được biến giảm thành cái ở trước không thay đổi. Cái được tri giác như sự trải qua chỉ là hàng dãy các sát na nối tiếp nhau với dòng chảy liên tục. Chúng ta đã thấy các Sautrantikas còn phải giải quyết một vấn đề khác. Nguồn gốc hay khởi thủy hàng dãy các sát na, chương 4. Chính vì để giải thích vấn đề này mà các Sautrantikas nói là một vật không hiện hữu, nay trở thành hiện hữu. Quan điểm một vật vốn không hiện hữu lại trở thành hiện hữu có vẻ là cơ sở cho thuyết nhân quả, được biết như thuyết không có tính đồng nhất. Như đã nêu ở trên, Murti gán thuyết này cho các Svastivadins có vẻ là vô căn cứ. Tất cả các chứng cớ ta có được chỉ rõ là các Sautrantikas đưa ra thuyết như thế. Một đoạn trong Sika Samutraya viết như thế này: một vật vốn không hiện hữu trở thành hiện hữu, và khi đã thành hiện hữu mất đi vì nó không có tự tính Sabhava. Thuyết Abhuva Bhava Utpada do đó mâu thuẫn với quan niệm Svastivada về Dhamma Sabhava. Điều này được làm rõ thêm bằng ví dụ qua trình bày của Chandrakirti. Như lửa được nói là không có tự tính, nghĩa là chất, vì ngay lửa đã phối hợp với các nhân và duyên. Lửa vì trước đây vốn không hiện hữu và sau đó trở nên hiện hữu là ngẫu nhiên hay sinh ra do nhân quả? Sau cùng, Sputta-thabi-dhammasoka Vikhiya dứt khoát gán thuyết này cho các Sautrantikas. Các Sautrantikas mà thuyết Abhuva Bhava Utpada của họ hầu như giống hệt thuyết Asatkaryavada của Vaisesika được hỏi về việc tại sao hạt vừng sẽ cho dầu, mà không phải bất cứ chất nào khác, mặc dù chúng cũng không hiện hữu trong thực thể nhân quả. Câu trả lời của họ là, ta không thể cực vấn đối với những định luật tối hậu của thiên nhiên, vì chúng không thể nghĩ bàn và vượt khỏi phạm vi suy cứu. Sau khi xem xét chi tiết những luận cứ thuận và chống thuyết các sát na của Phật giáo, Mukherjee nói, từ sự trình bày tỉ mỉ thuyết nhân quả, với các rối rắm lộn xộn về chỉ trích và chống lại chỉ trích nó, người ta không thể cưỡng lại cảm tưởng là Sautrantika đã thất bại khi không mang lại sự tin tưởng nào, mặc dù sự bén nhạy logic và phong phú biện chứng của mình. Sự kiện của vấn đề là nhân quả không thể hiểu nổi trong thuyết dòng chảy cũng như trong thuyết nguyên nhân thường trực. Như vậy, chỉ còn để cho Nagarjuna và Sankara trình bày điều này, và họ đã rất thành công khi dùng các biện chứng của họ để chứng tỏ các mâu thuẫn cố hữu cả trong thuyết sách Katiya tạo ra một quả có tiềm năng hiện hữu và trong quan niệm của Asatkariya tạo ra một quả trước đó không hiện hữu. Murti đã trình bày rất rõ ràng sự phê bình Asatkaryavada của Mahiyamika, tưởng không cần nhắc lại ở đây, khi Dasgupta nói, quả đối với người theo Phật giáo là không hiện hữu, nó tồn tại một thoáng chốc rồi bị mất. Ông không lầm lẫn thuyết không phải Phật giáo với thuyết nhân quả Phật giáo như Jaya Tilake có vẻ đã nghĩ. Ông đã nói đến thuyết nhân quả thực sự được một bộ phái Phật giáo tin theo, phái Sautrantika. Dấu vết sai lầm mà Dasgupta truyền đi là thuyết này được tất cả các phái Phật giáo ban đầu chấp nhận. Vallabhusin đã thử tìm cách cân bằng thuyết Abhuva Bhava Utpada của Sautrantika với quan niệm nhân quả trong Pali Nikaya. Ông dẫn chứng một trình bày từ Majjhima Nikaya liên quan đến nhân quả và đặt nó bên cạnh đoạn nói về nhân quả của Sautrantika. Trình bày ở Majjhima Nikaya viết như sau. Trong cách như thế, các pháp vốn không hiện hữu trở thành hiện hữu. Bằng cách đặt hai trình bày này cùng nhau, De La Vallabhusin có vẻ tìm cách chỉ cho thấy là thuyết Sautrantika giống, nếu không phải đồng nhất, với thuyết nhân quả Phật giáo ban đầu. Đúng là hai đoạn Abhuva Bhava Utpada và Abhuva Sambonti truyền đạt cùng một ý tưởng, nhưng sự giống nhau này chỉ là bề ngoài và không nên để cho nó che đậy thực tế là hai khái niệm có những nền móng còn khác nhau hơn. Mokchi, như đã nói trước đây, vạch ra tất cả những khó khăn gây ra bởi thuyết các sát na, đặc biệt đối với quan niệm nhân quả. Các Sautrantikas đi tới chỗ chọn thuyết Abhuva Bhava Utpada vì họ nhận thuyết các sát na, nhưng không thấy thuyết các sát na ở đâu cả trong Nikaya và Agama chương 4, và chúng ta cũng không tìm thấy trong chúng bất cứ suy cứu siêu hình nào về vấn đề thời gian. Do đó, nhóm từ Abhuva Sambonti trong Nikaya có thể coi như một phát biểu thẳng thắn thường nghiệm, không liên can gì đến suy cứu về thuyết các sát na. Nó chỉ bày tỏ là một pháp Dharma trước đây không có, nay trở nên hiện hữu. khi có sự hiện diện, các duyên cần thiết. Do đó, sự phản đối khởi lên, chống lại quan niệm Sautantrika về Abhutva Bhava Utpada, không áp dụng cho quan niệm Nikaya về Ahutva Sambonti. Ví dụ Samta Rasita nhắc đến sự chỉ trích thuyết các sát na bởi Bandante Yogasena như sau: vì không thể có hiệu lực nhân quả, dù là lần lượt hay đồng thời, sự tin tưởng vào thuyết các sát na là hảo huyền. Khi không có nét đặc biệt nào có thể gây ra trong nhân, bởi các phụ trợ, duyên, dãy chuỗi được giữ một cách hữu lý là không phân biệt. Ví dụ như không có dịp cho sự dị biệt, nó sẽ phải tạo ra chuỗi cùng hạt giống nhau, thay vì chuỗi mầm dị biệt. Nhưng loại chỉ trích này không thể nhằm vào những lời dạy trong Nikaya và Agama. Trong đó có sự nhìn nhận những sự vật thường nghiệm, vô thường nhưng vẫn hiện hữu một thời gian. Chương 4, 5. Không cần thiết phải là thoáng chốc. Các nhân do đó là sự kiện có thể quan sát được hiện hữu trong một thời gian, và chúng có thể tác động lần lượt hay đồng thời, vì chúng không phải là thoáng chốc. H.V. Winter viết là trình bày trong Mahajima Nikaya, ví dụ Ahutva Sambonti, mặc dù có uy tín lớn, đã bị tác giả Milinda Panna bác bỏ. Điều này vì trình bày của Milinda. Natiketi Sankara Ye Abanyata Jayanti. Nhưng Gunther đã không nhận thấy là ngay trình bày từ Mahajima Nikaya đã được tác giả Milinda xác nhận. Yam Abhutva Sambonti Hutva Pativi Gachati Esa Purimakoti Panyayati. Hơn nữa, hai đoạn trình bày Nathiketi Sankara Ye Abhavanta Jayami và Ahutva Sambonti khác nhau về ngữ nghĩa. Các từ Ahutva và Abhavanta nói đến một dị biệt về thời gian, trong khi Ahutva nói đến quá khứ, Abhavanta nói về hiện tại và ngay cả tương lai. Do đó, trình bày thứ nhất có nghĩa là không có hành nào đã được tạo ra mà không dễ bị khởi lên. Lý do là khi các điều kiện cần thiết đã hiện diện, ắt sẽ gây ra quả. Còn đoạn trình bày thứ nhì có nghĩa là dù thế nào, vốn không hiện hữu trở thành có, và khi đã hiện hữu mất đi. Sự khởi đầu bày rõ ra ngoài như thế. Nhóm từ Ahutva Sambonti cũng không bao hàm vấn đề siêu hình, dù cho quả không gắn liền với nhân. Điều này được chứng thực bởi một đoạn trình bày trong Sikka Samuchaya. Đây, thưa đại vương, hành hỏa chủ quan khởi lên, nó không từ đâu tới, cũng như sau khi diệt, không tụ lại một nơi nào cả. Mặt khác, đoạn trình bày Nathiketi Sankara Ye Abhavanta Jayati không bao hàm là quả vốn gắn liền với hay có sẵn trong nhân. Những ví dụ trong Milinda nói rõ ràng là các nhân hiện hữu và tùy vào các nhân này mà quả được sinh ra. Ví dụ, trong trường hợp một cái nhà trước đây không có, nói là có gỗ trong rừng, đất sét trong đất, và do kết quả cố gắng của các đàn ông và đàn bà trong việc sử dụng những vật liệu này, cái nhà được dựng lên. Cũng như thuyết tính đồng nhất Satka Riyavada dẫn đến tin tưởng vào thường hằng, thuyết không có tính đồng nhất Asatka Riyavada đưa tới tin tưởng vào đoạn diệt, hay vắng mặt sự liên tục. Phật đã gặp trường hợp y hệt này. Điều này hiển nhiên trong Katayanagota Sutta. Tại đây, Ngài bác bỏ cả Atita lẫn Natita vì chúng có thể dẫn đến tin tưởng lần lượt vào thường hằng, Sasatta và đoạn diệt, Yucheda. Từ phân tích trên, sẽ hiển nhiên là các phái Phật giáo như Svastivada và Sautantika nhận các thuyết nhân quả mà tính cách là siêu hình như kết quả của các vấn đề gây ra bởi thuyết các sát na. Sự phân tích kinh nghiệm qua các sát na bất khả phân là nét đặc trưng nổi bật trong bầu không khí triết lý mà Nagarjuna đã sống. Bởi thế, tình hình hết sức phức tạp đối với Nagarjuna, nên dù cho giải thích của ông về thuyết nhân quả mà Phật đã đề ra mới mẻ như thế nào đi nữa, nó vẫn bị hoàn cảnh tác động. Mặc dù trình bày với sự chọn lọc các thuyết siêu hình về nhân quả nêu ra bởi các phái Phật giáo hay không Phật giáo, Nagarjuna bị lôi kéo về các thuyết nằm trong văn học Prajna Paramita, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, ông tìm cách biện minh cho các lời dạy trong đó và biện chứng của ông có vẻ như là một toan tính để cung cấp một nền tảng triết lý cho các thuyết này. Vì thế, nói một đôi lời về các thuyết này có lẽ cũng đúng lúc. Khái niệm về Phật là chủ đề quan trọng nhất trong văn học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật Gotama là một nhân vật lịch sử. Kinh Tạng Sutta Pitaka cho chúng ta quá đầy đủ chứng cớ về điều đó. Ngài đã ảnh hưởng đời sống và tư tưởng dân Ấn Độ lúc Ngài còn sống đến mức những đức tính siêu phàm đã được gán cho Ngài. Không phải chỉ sau khi Ngài đã mất, mà ngay cả khi Ngài còn tại thế. Các đức tính này về tinh thần, đạo đức và ngay cả thể chất sớm nâng Ngài lên địa vị một Deva, thiên, trong mắt những người theo Ngài. Kết quả là ngay những người theo Ngài cũng trở nên lúng túng, bối rối về tính chất thật sự của cá nhân Phật. Khi vấn đề liên quan đến cá nhân Phật được nêu lên, chính Phật đã trả lời, Ngài không phải là Manusa, người, không phải Gandhaba, càn thác bà, không phải Yaka, dạ xoa, không phải ngay cả là Deva, trời, hay Brahma, phạm thiên, mà Ngài chỉ là Phật. Những câu hỏi giống thế cũng đã được nêu lên ngay cả 250 năm sau khi Ngài mất, vào triều đại vua Asoka dòng Maurya, thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Do đó, nó trở thành một trong những chủ đề bàn luận quan trọng nhất trong lịch sử tư tưởng Phật giáo. Phật Niết Bàn để lại một khoảng trống lớn lao trong đời sống những người theo Ngài và những người sùng bái Ngài. Mahaparinibbana Sutanta kể lại những việc đã xảy ra trong những ngày cuối cùng của Đức Phật có vẻ như hàm ý này. Để duy trì mãi lòng tưởng nhớ Phật, chính Phật cũng khuyên những người theo Ngài nên hành hương ở bốn nơi. Ý của các đệ tử trung kiên muốn Phật trở thành một đối tượng thờ phụng đã đóng góp vào sự phát triển một thân tâm linh vĩnh cửu, Dhammakaya, pháp thân của Phật. Mặc dù trong truyền thống Sutra, kinh, ban đầu, câu hỏi Phật có tồn tại sau khi mất hay không được coi như một vấn đề siêu hình và không được trả lời. Suy cứu liên quan đến sự bất diệt của Phật vẫn tiếp tục. Và trong truyền thống Mahayana, Đại Thừa, Phật thành đấng được coi như còn mãi mãi, Sada Sita. Theo Sadana Pundarika, Pháp Hoa, Phật Gotama không thực sự tịch diệt sau 80 năm tạm trú trên địa cầu. Ngài không bao giờ tịch diệt. Ngài là bất diệt và Parinivapa nhập Niết Bàn của Ngài chỉ là một huyễn giác. Nếu Phật là đấng siêu phàm và bất diệt, cái thân vật chất của Ngài, Rupakaya sắc thân, không thể nào tiêu biểu được bản chất thật của Ngài. Do đó, Vajra Chedika cho rằng không thể nhận ra Đức Như Lai qua các dấu vết trên thân thể Ngài. Phật là hiện thân của Dharma, Pháp. Bởi vậy, thân thật sự của Phật là cái thân tâm linh, Dharmakaya, Pháp thân. Thân thật sự của Phật không phải chỉ là tâm linh mà thuộc cả vũ trụ nữa. Khi Pháp thân Dharmakaya được đồng nhất với tất cả các thành phần của vũ trụ, Savadharma, nó được coi giống như sự thật tuyệt đối, Tathata, chân như. Triết lý nhất nguyên này, cực điểm của suy cứu về bản chất của Phật, là chủ đề cốt yếu của văn học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xuyên qua văn học này là một xung đột giữa sự thật tuyệt đối, Dharmakaya, được coi như bất nhị, Advaita, và sự thật hiện tượng ở tình trạng số nhiều. Để giải quyết mâu thuẫn này, chúng ta thấy Vajra Chedika chọn lập trường là sự thật vượt ngoài mọi miêu tả. Đây là truyền thống tôn giáo triết lý đã quyến rũ Nagarjuna. Trong cố gắng giải quyết xung đột giữa sự thật tuyệt đối và sự thật hiện tượng, Nagarjuna có vẻ như chọn dùng một kỹ thuật tiểu thuyết, đáng lẽ chỉ vạch ra sự xung đột giữa cái tuyệt đối và hiện tượng. Ông dùng phương pháp biện chứng để loại trừ hiện tượng ra khỏi bàn luận. Như đã vạch ra trước đây, các bộ phái Phật giáo cũng như không phải Phật giáo đương thời tạo ra cơ hội cho Nagarjuna phát triển phép biện chứng của ông bằng cách trình bày hai thuyết nhân quả mâu thuẫn nhau. Bằng cách dùng đến phương pháp biện chứng, ông cố gắng phơi bày sự mâu thuẫn có sẵn trong các thuyết nhân quả này. Vì kinh nghiệm được kể đến bằng các sát na và vì thuyết sát na đại diện cho cách giải thích dựa ý quá trình tạo ra nhân quả Utpada, Nagarjuna khác với Phật bỏ lời kêu gọi phải kinh nghiệm. Ông hoàn toàn ý thức Pratitya Samuppada là giáo lý trung tâm của Phật giáo và sự giác ngộ của Đức Phật cốt ở sự khám phá ra nguyên lý nhân quả. Bởi thế, khi đưa ra biện chứng pháp của mình, ông giữ lại một phương diện của thuyết nhân duyên được Phật giáo ban đầu công nhận, ý niệm về tương đối, chương 5, rồi ông nâng nguyên lý nhân duyên từ vị trí thường nghiệm lên vị trí sự thật tuyệt đối. Sự thay đổi tầm quan trọng này nổi lên rất rõ ràng từ giải thích mà các Mahadimikas đưa ra cho Katriya Nagotha Sutta trong Samukta. Thuyết nhân duyên của Phật giáo ban đầu được gọi là trung đạo vì nó tránh xa hai cực đoan tiêu biểu bằng các thuyết chấp có Atita và chấp không Natita. Phật bác bỏ hai quan điểm này vì Ngài nghĩ chúng có thể dẫn tới tin tưởng lần lượt vào thuyết thường hằng, Sasata hay đoạn diệt, Yucheda. Katriya Nagotha Sutta đưa ra phân tích trên được Nagarjuna ghi nhận đặc biệt trong Mula Madhyamaka Karika, căn bản trung quán luận tụng, phân tích hai cực đoan chấp có, Asittitva, và chấp không, Nastitva. Nagarjuna đi đến cùng một kết luận. Thuyết tất cả hiện hữu có nghĩa dính dáng đến thuyết thường hằng. Thuyết tất cả không hiện hữu là thuyết đoạn diệt, bởi thế người trí không tham dự bất cứ quan điểm nào về hiện hữu hay không hiện hữu. Nhưng trong văn học Madhyamika, chúng ta tình cờ gặp hai bản trần thuật của phân tích thấy trong Katriya Nagota Sutta. Bản thứ nhất là Kasiya Paparivarta trong Ratnakuta Sutra, được diện dẫn dồi dào trong Madhya Makati của Chandrakirti, còn bản kia là chính ngay Madhya Makati. Sự so sánh hai bản đem lại nhiều ánh sáng cho sự dị biệt giữa thuyết nhân duyên Phật giáo ban đầu và thuyết của Madhyamika. Trong Kasiya Paparivarta, người đối thoại không phải là Kacayana mà là Kasyapa nói: tất cả mọi vật hiện hữu, Kasyapa, là một cực đoan. Tất cả mọi vật không hiện hữu là cực đoan thứ nhì. Giữa hai cực đoan này, Kasyapa là trung đạo, và đó là tri giác đúng về mọi vật. Kasyapa Parivarta sau đó mô tả trung đạo này, Madhyama Pratipa, bằng công thức 12 nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch. Mô tả này gần giống với mô tả thấy trong kinh điển Pali Nikaya, cũng như trong kinh điển Trung Quốc Agama. Cũng đoạn đó nằm trong Madhya Makarviti và được De La Valle Posin nhận ra, nhưng nó xuất hiện ở đó với sự thêm thắt. Không giống với các tham khảo trước đây mà trung đạo, Madhya Mapratipa được thẩm định bằng nhiều tín ngữ như không hình dáng, Arupiya, không biểu thị, Anidarsana, không nương tựa, Apratista, thuộc bản thể, Anabasa, không dấu hiệu, Aniketa, và không thể quan niệm, Avijnatika. Chúng hầu hết thường áp dụng cho sự thật siêu việt, Nirvana. Nhưng định nghĩa trung đạo gồm có công thức 12 nhân duyên bị bỏ qua. Kasiya Paparivarta giống như Nikaya và Agama bác bỏ hai thuyết siêu hình và đưa ra một trình bày nhân quả của sự thật hiện tượng. Nhưng trong Madhya Makati, hai quan điểm này bị chỉ trích từ lập trường sự thật tuyệt đối. Trong khi trung đạo, trước là thường nghiệm và thuộc hiện tượng, trung đạo sau là siêu việt. Thực tế, khuynh hướng chung trong Madhya Makati là đồng nhất nhân quả Pratijya Samuppada với sự thật siêu việt. Phật toàn giác, đấng cao cả nhất, trong tất cả các đạo sư con xin kính lễ. Ngài đã công bố nguyên lý của sự tương đối, phổ quát. Nó giống như phúc lạc, niết bàn, vắng lặng của số nhiều, không có gì biến mất, cũng không có gì hiện ra, không có gì chấm dứt, cũng không gì là vĩnh cửu, không gì giống hệt với chính nó, cũng không có gì là dị biệt, không có gì chuyển động ở đây hay ở kia. Bởi vậy, có vẻ như thuyết nhân duyên bị các Madhyamaka chối bỏ chỉ từ lập trường sự thật siêu việt thôi. Chandrakirti trần tình về mục đích ấy như sau. Đứng về lập trường các nhà siêu việt có một trạng thái, trong đó không có gì biến mất, cũng không có cái gì mới hiện ra, vân vân, và trong đó không có chuyển động. Đó là trạng thái được mô tả đặc điểm bằng 8 đặc tính nói ở trên như không có gì biến mất, vân vân. Việc sử dụng các ngữ tính như thế để mô tả trạng thái niết bàn không phải là hiếm thấy trong các bản văn Phật giáo ban đầu. việc kể ra tám thuộc tính không biến mất, Anirodham, không khởi lên, Anupadham, vân vân, như các đặc tính của nhân quả, có thể bị gợi ý từ một trình bày trong các bản văn Phật giáo ban đầu. Trình bày này cũng thấy trong Mahīdhya Makkhati. Dù cho Tathagata, Như Lai có khởi lên hay không, tính chất này của các hiện tượng vẫn hiện hữu. Trong các bản văn Phật giáo ban đầu, đoạn trình bày này chỉ bao hàm hiệu lực khách quan của nguyên lý nhân quả. Xem chương 5. Việc nâng nguyên lý nhân quả từ vị trí hiện tượng lên vị trí siêu việt có vẻ gây ra nhiều vấn đề cho các Mahādimikkas. Sự chú ý lớn lao của Kantradirti tới việc đó cho thấy điều này là hiển nhiên. Vì thuyết nhân duyên được làm thành công thức để trình bày sự khởi lên, Utpada và mất đi, Nirodha của vạn vật, câu hỏi được nêu ra là làm thế nào chúng ta có thể chối bỏ những sự việc như biến mất đi? Chandrakirti được xem là tiêu biểu vì đã nói là Nagarjuna soạn Madhya Maka Sastra để giải thích vấn đề này. Trong đó, ông chỉ ra sự khác nhau giữa nghĩa chân thật Neyatha và nghĩa theo thế tục Nitatha của các kinh điển. Nhưng điều đó có vẻ không giải quyết được vấn đề vì chính nó cũng là một kêu gọi về siêu việt. Lập trường siêu việt được trình bày một cách nổi bật trong văn học Bát Nhã Ba La Mật Đa, được các Madhyamikas chấp nhận để bác bỏ tất cả các hình thức quan điểm, Drishti, kiến. Atthakavagga trong Sutta Nipata có nhiều bàn luận về các vấn đề liên quan đến các quan điểm siêu hình, Dithi, kiến. Trong một bàn luận, thật thế, Phật cho rằng, chỉ có một sự thật thôi, không thể nào có cái thứ hai. Nhưng vấn đề là có phải Phật nói đến một sự thật tối hậu, một tuyệt đối siêu việt? Trên căn bản đó, tất cả các thuyết khác đều được coi là sai lầm không? Nói cách khác, Phật có dùng quan điểm siêu việt trong các phân tích của Ngài về sự vật hiện tượng không? Có phải Ngài cho rằng lý lẽ tự nó dính mắc vào các xung đột sâu xa và bất tận khi nó tìm cách vượt khỏi các hiện tượng để truy tầm nguyên cớ tối hậu của chúng? Đây là vấn đề chủ chốt. Cần đến phân tích chi tiết, chúng ta sẽ đề cập sau chương 9 để khỏi làm gián đoạn các biện luận tại đây. Sự chấp nhận lập trường siêu việt được ghi trong Kasya Paparikata cũng như trong Madhya Makkhati, nơi mà các cực đoan về thường Nitya và vô thường Anitya, về ngã Atman và vô ngã Anatman, về nhiễm ô Samklesa và thanh tịnh Vijavada bị bác bỏ, coi là không thật xét từ lập trường sự thật siêu việt Paramattha. Bàn về những trình bày trong Kasya Paparivata Murti nói, biện chứng sinh ra bởi sự đối lập hoàn toàn giữa hai quan điểm tuyệt đối nghịch nhau, và sự đối lập cần thiết có thể được cung cấp bởi quan điểm Atman, ngã của các hệ thống Bà La Môn và Anatmavada, thuyết vô ngã của Phật giáo ban đầu. Sau này, tuyên bố nếu là một vấn đề cần thiết về biện chứng thì Phật đã trình bày rõ ràng, hay ít nhất gợi ra thuyết các nguyên tố hành, đại, các hệ thống Mahayana, đại thừa, rõ ràng công nhận sự cần thiết về biện chứng này khi họ nói đến Pudgala, Naitratmiya, nhân vô ngã, sự chối bỏ thực chất như dụng ý để mở đường cho thuyết tuyệt đối. Sunyata, không, là sự không thật của các nguyên tố cũng như pháp vô ngã, Dhamma, Naratmiya. Chúng ta đã chỉ rõ chương 4, sự giả thiết của Murti là Phật đề xuất thuyết các nguyên tố như một vấn đề cần thiết về biện chứng, bị một trình bày của chính Chandrakirti trong Madhya Makaviti phủ nhận. Điều quan trọng hơn cho chúng ta vào lúc này là quan điểm Murti cho rằng Atmavada, thuyết hữu ngã của các hệ thống Bà La Môn, Anatmavada, thuyết vô ngã của Phật giáo ban đầu, cung cấp sự đối lập cần thiết để triển khai biện chứng Pháp Madhyamika Trung Quán. Murti có vẻ nghĩ là Pudgala Narasmiya, nhân vô ngã do Phật và Phật giáo ban đầu trình bày làm thành một đầu, đối nghịch với đầu kia là Atmavada, thuyết hữu ngã. Nhưng cái gì của Dhamma Narasmiya, pháp vô ngã của các Mahayanists, người theo Đại Thừa? Không phải một hình thức của Anatmavada. Trình bày trên đây của Murti có vẻ dựa trên giả thiết là Phật, và do đó Phật giáo ban đầu chỉ lập ra thuyết các nguyên tố đại hành, chứ không phải thuyết pháp vô ngã Dhamma Narasmiya, khiến cho các Madhyamikas có thể gây ra cuộc cách mạng Copernican trong triết lý Ấn Độ. Cuộc điều tra nghiên cứu của chúng ta đã cho thấy quan điểm này không đứng vững. Chương 4. Trong phần trước của chương này, chúng ta cho thấy cái gì đã làm thành chính đề và phản đề để Nagarjuna có thể thành lập biện chứng pháp của ông. Các thuyết siêu hình về nhân quả do Sankhya và Sarvastivada trình bày hợp thành chính đề, ví dụ khẳng định có ngã, và thuyết nhân quả của Vaisheshika và Sautrantika đưa ra phản đề, ví dụ không có ngã. Mặc dù quan điểm sau chối bỏ các ngã có vẻ giống như thuyết Phật giáo ban đầu, như chúng ta đã vạch rõ, thực ra khác nhau rất nhiều ở chỗ nó dẫn đến chối từ nhân duyên, do đó rất gần với Anatmavada của các nhà duy vật mà chính Phật đã bác bỏ. Như vậy, vào lúc Nagarjuna biên soạn, bầu không khí triết lý bị ô nhiễm bởi các suy cứu siêu hình đến mức ông phải chấp nhận nhân quả cùng với tin tưởng là có ngã, hay phải bác bỏ ngã, vị trí ban đầu của Phật giáo, và cùng với nó bác bỏ nhân quả luôn. Đó là thế khó xử mà Nagarjuna phải đương đầu. Và như đã nói trước đây, ông dùng đến lập trường siêu việt để bác bỏ tất cả những siêu hình. Ông đã hoàn thành điều này như thế nào? Chúng ta đã thấy trước đây, theo lập trường siêu việt, tất cả mọi thứ trong thế giới hiện tượng hay có điều kiện samta hữu vi được coi là không thật, vì tất cả đều tương đối. Ngã atma và vô ngã anatma là tương đối. Cũng vậy, thường nitya và vô thường anitya, ô nhiễm samklesa và thanh tịnh vijavadana là tương đối. Nagarjuna nhấn mạnh vào phương diện này của nhân quả để chối bỏ sự thật của các hiện tượng. Tương đối bao hàm sự chối bỏ tự hiện hữu, sabhava tự thể, do đó thiếu vắng thực tại, sunyata tính không. Phương diện này được Nagarjuna nhấn mạnh. Ông thấy suy cứu căn cứ trên các khái niệm. Ông lấy ra mỗi khái niệm và cho thấy nó tương đối như thế nào. Như vậy, bằng cách cho thấy sự xung đột vì mâu thuẫn, ông chứng minh tính cách phù phiếm của các suy cứu siêu hình. Đó là mục đích biện chứng pháp của ông. Trong bầu không khí triết lý mà ông đang sống, ông không thể cho rằng một cái gì khởi lên là kết quả của nhân, vì tức khắc sẽ có thể nổi lên vấn đề là cái khởi lên đó có gắn liền với các nhân hay không. Bởi thế, ông bắt buộc phải từ bỏ ý niệm là nhân duyên giải thích sự khởi lên Utpada và biến mất Nirodha. Thay vào đó, ông cho rằng nhân duyên chỉ giải thích sự tương đối. Nhưng nếu ngay cả Pratityasamutpada cũng được giải thích như là thuyết tương đối, vậy thì nó có một phản đề là thuyết không tương đối. Apratiyasamutpada không. Nếu có, thì ngay Pratityasamutpada cũng phải loại bỏ như một cực đoan. Điều này Nagarjuna chưa sẵn sàng để làm, cho nên ông chối bỏ bất cứ cái gì là không tương đối Apratiyasamutpada và nâng Pratityasamutpada lên vị trí sự thật siêu việt. Vì thế mà tránh được các giải thích coi nó như một cực đoan anta. Làm như vậy, ông có vẻ đoạn tuyệt thuyết, ví dụ Pratityasamutpada với những cái mà thuyết có dụng ý các nghĩa, ví dụ cái tương đối hay cái có điều kiện Pratityasamutpanya. Điều này có vẻ như là dị biệt ngay giữa các quan niệm nhân duyên của Phật giáo ban đầu và của Madhyamika. Trong khi thuyết nhân duyên của Phật giáo ban đầu được dùng để cắt nghĩa tất cả các loại nhân duyên có thể có trong thế giới kinh nghiệm, cả Nirvana, Niết Bàn. Thuyết trong tư tưởng Madhyamika được dùng chỉ để cắt nghĩa sự tương đối của các hiện tượng, còn chính thuyết thì được coi là siêu việt. Chương 8 Duyên, một mặt khác của phát triển. Định nghĩa nhân hetu pratyaya như tổng số bao gồm nhiều yếu tố dẫn tới những phát triển sâu xa hơn trong thuyết nhân duyên Phật giáo. Xem chương 3. Trong thời kỳ Abhidhamma, các nhà Phật giáo bắt đầu phân tích từng cái một trong những yếu tố này để xác định sự liên hệ chính xác giữa chúng. Trong phái Theravada, các suy cứu như thế nằm trong Patthana, trong khi ở các phái tư tưởng khác, những phân tích này được thấy ở hầu hết các bản văn. Thuyết về các duyên Pratyaya, Doan, thấy trong Abhidhamma Kosa có vẻ là cốt lõi. Từ đó, các thuyết tỉ mỉ hơn được phát triển. Hầu hết, các phái bắt đầu bằng thuyết bốn duyên là điều được chứng thực bởi vị trí quan trọng mà các phái khác nhau dành cho nó. Trong Abhidhamma của phái Theravada, bốn duyên này được ghi vào danh sách ở năm cái đầu tiên. Samanyatara Pratyaya được tính là hai. Amantara và Samanatara Pratyayas. Trong các phái Savastivada và Mahiyamika, con số được ấn định là bốn. Bởi thế, khi các Yogacharins muốn trình bày một số tương quan không được bốn duyên đề cập tới, họ phân chia một trong số đó, Hetu Pratyaya, nhân duyên, xem chương 3. Các Theravadins không bị hạn chế bởi các giới hạn như thế, tiếp tục gia tăng số đó lên một cách tự do, cho đến khi họ lập thành thuyết 24 duyên. Chúng ta đã nói rõ, phái Yogacara liệt kê 7 đặc điểm của nhân duyên, Hetu Pratyaya, Jinyuan, nhân duyên, một trong số đó được phân thành 24 hình thức, chương 3. Trong số 7 đặc điểm của Hetu Pratyaya, 6 liên quan tới 6 nhân Hetu do các Savastivadins liệt kê. Cách khác, Praheda có 20 chi mà 10 chi đầu được nhắc tới trong Mahanyayativaba Basiya của Vabhusandu và 10 chi sau được Bodhisattva Bhumi, Bồ Tát Địa và Chenwesi Luân thành Duy Thức Luận đề cập. Như thế, bốn Pratyaya duyên tiêu biểu sự xếp loại rất rộng lớn của các nhân và sự phân chia của chúng, đưa ra phân tích chi tiết của tất cả các nhân khác nhau. Trong các bản dịch Apitamo Chu Se Luân, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và Trên Quê Si Luân thành Duy Thức Luận của mình, De La Valle Posin đã bàn luận chi tiết các Pratyaya duyên khác nhau được thành lập trong các bản văn này. Nyati Loka đã làm một bản phân tích chỉ trích 24 Pratyaya của các Theravadins. Chúng ta không đề nghị giành lại vị trí của họ. Ở đây, chúng ta chỉ cố gắng so sánh một bên là thuyết Pratyaya do các Theravadins trình bày, và bên kia là các thuyết do các Sarvastivadins và các Yogacharins trình bày, để xem có sự tương đồng giữa hai bên không. Hetu Pratyaya hay nhân chính là cái đầu tiên của 24 hình thức duyên liệt kê trong Patthana. Nó chiếm một địa vị cũng quan trọng như thế trong những lời dạy của Sarvastivada và Yogacara. Trong triết lý của Phật giáo ban đầu, các động cơ tâm lý như tham lam, lobha, tan, tham, sân hận, dosa, quê, ngu dốt, moha, chi si được coi như gốc rễ, mula, ken, căn. Theo nghĩa, các nhân chính của hành vi xấu ác, Patthana xem các động cơ tâm lý đó như những ví dụ cho các nhân đầu tiên Hetu Pachana, và Buddhaghosa cho rằng một sự vật có thể là nhân đầu tiên theo nghĩa nó là gốc rễ Mulatena. Ba động cơ này ví như rễ của cái cây, chúng nuôi dưỡng những phần khác của cái cây. Nếu tham lam, sân hận, ác cảm và ngu si là các nhân chính của xấu ác, Akusala, Pusan, bất thiện, thì đối nghịch lại là các nhân chính của sự tốt lành, Kusala, San, thiện. Theo phái Yogacara, tàng thức Alaya Vijnana, tác dụng như kho chứa, các hạt giống, Bija, ví như các tập khí, Vasana, là nhân chính của bảy hình thức hoạt động của thức Pravti-Vijana, sinh khởi thức, và bảy hình thức này là quả. Nhưng cũng theo các Yogacharins, Alaya Vijana, Alaya thức, gồm cả khuynh hướng tốt lẫn xấu. Mặc dù theo Abhidhamma Samudraya tiêu biểu một giai đoạn hình thành trong tiến triển của tư tưởng Yogacara, thì chỉ những khuynh hướng tốt, Kusala Vasana, tập khí thiện, mới được coi là các nhân chính. Aramanya Pratyaya hay Alambanya Pratyaya, Siyo Yuan Yuan, sở duyên duyên, là nguyên nhân khách quan hay điều kiện. Bàn về sở duyên duyên, Yasomitra nói, có hai loại liên hệ nhân quả, duyên, chẳng hạn loại tạo tác, Trañaka, và loại không tạo tác, Arañaka. Sở duyên duyên, không tạo tác gì chỉ là một yểm trợ khách quan. Ở đây, sự tra cứu là hình ảnh cảm nhận được do một vật, Visaya, cảnh, trần, tạo ra, chứ không phải chính là vật đó. Vì hình ảnh đã được vật tạo ra rồi, nó không cần vật tạo ra nữa trong trí óc, và do đó nó chỉ tác dụng như yểm trợ khách quan. Do đó có sự phân biệt giữa Alambanya Satka, ví dụ sáu hình thức của Vijnana thức, và Visaya Satka, sáu trần. Để các hiện tượng tâm thần biểu hiện một vài loại yểm trợ khách quan là điều kiện cần thiết. Buddhaghosa cho rằng không có vật gì trên thế gian mà không trở nên một đối tượng của thức. Trong khi năm loại nhận thức cảm giác được tạo ra bởi tác nhân kích thích bên ngoài, có tác dụng yểm trợ khách quan cho năm loại tri giác cảm giác. Tất cả hình thức của các hệ số tinh thần, mental coefficients, tất cả các từ ngữ bày tỏ những khái niệm và niết bàn đều liên hệ với trí óc qua ngõ yểm trợ khách quan. Phái Yogacara không chấp nhận thực tính của ngoại vật, tuy nhiên vẫn công nhận liên hệ này. Họ tin rằng thức Vijnana chứa trong chính nó các chất liệu của liên hệ chủ thể, đối tượng và tiêu biểu một giai đoạn trong tiến trình của thức. Adipati Pattaya là nhân ưu thế. Nó tiêu biểu cho cái nhân có hiệu quả vì nó gây ảnh hưởng trên quả, ví dụ 6 cơ sở bên trong của nhận thức, mắt, vân vân liên hệ đến 6 hình thức của nhận thức theo cách đó. Abhidhamma trong tạng Pali phân biệt 2 hình thức của nhân ưu thế. 1. Ưu thế khách quan Aramanyadipati và 2. Ưu thế cùng tồn tại Sahajatadipati. Cái thứ nhất trình bày những ấn tượng do các ngoại vật tạo trong trí óc. Thế giới bên ngoài biểu lộ cho chúng ta thấy những vật dễ chịu và khó chịu. Những ấn tượng này xác định tới một mức độ rộng lớn tính chất những nhận thức của chúng ta. Không chỉ những ấn tượng mà ngay cả tính chất của các giác quan cũng ảnh hưởng tới đặc điểm của các nhận thức. Nhưng ngoài những biểu lộ khách quan này và tính chất của các giác quan, còn có một số động cơ chế ngự thức của chúng ta. Chúng được cho là khởi lên cùng với thức. Ý định, ý chí, năng lực hay cố gắng, lý trí và điều nghiêng xếp vào loại này và được coi là những điều kiện ưu thế cùng tồn tại. Trong sự phân tích rốt ráo, ngay cả những cái đồng thời phát sinh trong tâm trí cũng có vẻ như các vật bên ngoài tạo ra, nhưng vì ảnh hưởng vượt trội của các động cơ này nên hình như có sự khác nhau giữa ưu thế khách quan và ưu thế cùng tồn tại. Các Savastivadins và các Yogacharins cho Ahipati Prataya Chen Sang Yuan tăng thượng duyên một ý nghĩa rộng hơn. Theo phái Savastivada, nó là một nhân bao hàm toàn diện và phổ quát. Các Yogacharins đi xa đến mức bao gồm 3 nhân: Hetu, Samanmatara và Alambanya vào loại này. Trong khi 3 nhân này cắt nghĩa những liên hệ đặc biệt, Adipati Pratyaya giải thích bất cứ liên hệ nào có thể xảy ra. Do đó chúng ta thấy các Savastivadins đồng nhất nó với Karanya Hetu. Sự khác nhau giữa các quan niệm của phái Theravada và Savastivada có thể cắt nghĩa như thế này. Các Theravadins không bị những giới hạn đặt ra bởi các phái khác hạn chế các suy cứu của mình. Tiếp tục triển khai thuyết nguyên thủy về 4 pratyayas duyên, đưa ra những nhân mới khi cơ hội đòi hỏi, bởi thế không cần phải chấp nhận một nhân có thể phù hợp với bất cứ cái gì không nằm trong 3 nhân kia. Kết quả là định nghĩa của họ về Ahipati Pattaya bị giới hạn. Ngược lại, các Savastivadins chấp nhận thuyết 4 pratyayas duyên và lập ra thuyết 6 hetu nhân, định nghĩa Ahipati Pratyaya tăng thượng duyên như vậy, để bất cứ cái gì không thể đưa vào hai thuyết này có thể nằm trong nó. Tri Quan Si Luân thành Duy Thức Luận nói rằng Ahipati Pratyaya ảnh hưởng bằng 4 cách chẳng hạn, là một nhân sinh khởi, sen sinh, là nhân duy trì, quê, vị, hay trú, trú, là nhân hoàn thành, trên, thành, là nhân thu nhận được, tê, đắc. Như thế, tất cả các nhân chính và phụ đều nằm trong hạng này. Samanyatara Pachaya hay Samanyatara Pratiyaya, tên Gu Trương Quang, đẳng vô gián duyên, được định nghĩa là nhân kế cận hay tiếp giáp. Truyền thống Theravada nhận thức có hai hình thức của Pratiyaya duyên này, mặc dù chúng không khác nhau lắm, xem ở trên. Sự thành lập duyên này có lẽ vì cần thiết lúc đầu khi bác bỏ ý niệm đoạn diệt, Yuchida, toan, đoạn. Nhưng với sự phát triển thuyết các sát na vào thời kỳ các Abhidhamma,